Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5539, chương 5538, Binh Lâm Thành Hạ. Lý Tước Niên, trời sinh tính lạnh nhạt, bất thiện ngôn từ, hắn đi vào trên ngọn núi về sau, liền vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, thẳng đến Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân trò chuyện lên Bạch Diệp Phi. Hắn mới lạnh như băng trả lời một câu. Như hắn trở thành thánh tử, ta sẽ không phục hắn. Dịch Tử Ân cười nói. Ồ, vì cái gì? Lý Tước Niên nói ra. Thánh tử vị trí, nhất định phải là trong tông môn mạnh nhất đệ tử đảm nhiệm. Đây là cơ bản nhất điều kiện một trong. Bạch Diệp Phi, luận thân thế bối cảnh, tại trong tông môn đều không thể bắt bẻ. Thành như Lâm Bạch thánh tử lời nói. Bạch Diệp Phi cũng có thực lực, có đảm đương. Hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thối, nhưng hắn thực lực chưa đủ, ta cùng Dịch Tử Ân bất kỳ một người nào đều có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Thực lực như vậy không đủ để đảm đương Thiên Thủy Tông thánh tử đại vị. Thánh tử vị trí nhất định phải do một vị lực áp cùng thế hệ tuyệt đại phong hoa thiên kiêu đảm nhiệm. Lý Tước Niên lãnh nhược băng xương nói ra trong lòng mình cách nhìn. Dịch Tử Ân mỉm cười từ chối cho ý kiến. Lý Tước Niên tiếp tục nói. Bất quá Bạch Diệp Phi hiểu tiến thối, cho nên hắn một mực không có hướng về thánh tử vị trí phóng ra sau cùng một bước nào. Có lẽ liền ngay cả Bạch Diệp Phi chính mình cũng biết. Hắn thực lực không đủ để trở thành thánh tử. Lý Tước Niên mà nói. Để Lâm Bạch nhớ tới tại Phong Bạo Thành thời điểm Bạch Diệp Phi đối với Lý Nguyên Tông nói tới. Lúc đó Bạch Diệp Phi liền nói với Lý Nguyên Tông qua. Ngươi muốn trở thành thánh tử, quản chi đem thánh tử vị trí cho ngươi, ngươi có thể nắm được sao? Hiển nhiên, Bạch Diệp Phi đối với thánh tử vị trí có khắc sâu lý giải. Cũng đối với chính mình thực lực hiểu rất rõ. Hắn biết, quản chi đại trưởng lão đem thánh tử vị trí giao cho hắn. Tại trong tông môn hết sức ủng hộ hắn, coi như hắn ngồi lên thánh tử vị trí. Cũng vô pháp lâu dài ngồi vững vàng. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn xem hải tâm đảo sơn môn chỗ. Bạch Diệp Phi mang theo Chu Tân Quân bọn người đi vào trong đám người. Đệ tử ngoại môn nhao nhao cho Bạch Diệp Phi nhường ra một con đường. Mặc dù Bạch Diệp Phi không phải Thiên Thủy Tông thánh tử, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Thủy Tông cực kỳ danh vọng thiên kiêu đệ tử. Lại là đại trưởng lão tọa hạ thủ tịch đại đệ tử. Tại tông môn đệ tử trong lòng địa vị cực cao. Bạch Diệp Phi thẳng đường đi tới. Đem Lâm Bạch điểm ra người. Toàn bộ giam giữ đứng lên. Thiếu đi hơn 300 người này về sau. Hải tâm đảo bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là mỗi một lát nữa. Lại có người bắt đầu gây sóng gió. Bạch Diệp Phi liền theo nếp bào chế. Bắt đầu dần dần đuổi bắt những này gây sóng gió người. Ổn định ở hải tâm đảo sơn môn chỗ Thái Bình. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang từ Thiên Thủy Tông chỗ sâu bay vụt mà đến. Rơi trên bầu trời hải tâm đảo trên đám mây. Bao quát Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên, Đường Vi các loại các đệ tử. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây. Nhìn thấy từng vị kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái ất trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Bái kiến trưởng lão, hơn 100 vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão đứng ngạo nghễ tại trên đám mây. Giấu kín tại trong mây mù, thoáng như hạ phàm tiên thần bàn nhược như ngầm hiện. Từng luồng thiên uy giống như khí thế, khuếch tán tại hải tâm đảo sơn môn chỗ. Sau một khắc, tông chủ Sở Hy tại đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cùng đi. Cùng trưởng lão các vị trí thứ 20 trưởng lão. Đi vào sơn môn chỗ trên đám mây. Tông chủ tới. Dịch Tử Ân đôi mắt co rụt lại. Thấp giọng nói ra. Muốn bắt đầu sao? Lâm Bạch thấp giọng thì thào. Trên đám mây thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão cùng tông chủ bọn người. Ngưng mắt nhìn về phía hải tâm đảo bên ngoài vô tận hải trên mặt. Giờ phút này. Mặt biển đột nhiên gió nổi mây phun. Nổi lên từng đợt phong bạo ngập trời, quảng cáo lôi đình mây đen tại trong vân không ngưng tụ. Thoáng như đang nổi lên một trận thế giới tận thế. Từ sóng biển kia cùng lôi đình bên trong, từng chiếc chiến hạm phá không bay tới. trên chiến hạm treo thiên địa môn cờ xí, trong gió chập chờn cuồng vũ. Thiên địa môn môn chủ xuất lĩnh thiên địa môn mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, ngẩng đầu đứng thẳng tại chủ hạm phía trên, ánh mắt âm trầm sắc bén chừng mắt thiên thủy tông phương vị. Thiên địa môn mấy ngàn siêu chiến hạm, trùng trùng điệp điệp song song hàng tại hải tâm đảo trước đó. Thoáng như là một mảnh sơn nhạc, mỗi một chiến hạm phía trên, đứng đấy lít nha lít nhít võ giả, lạnh lùng nhìn về thiên thủy tông phương hướng. Đại trưởng lão giờ phút này cao giọng nói ra, thiên địa môn đồng đạo, cớ gì đến ta thủy kính hải dương oai a? Thiên địa môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, thiên thủy tông thánh tử Lâm Bạch, đến ta thiên địa môn lạm sát kẻ vô tội, đơn giản khinh người quá đáng. Hôm nay lão phu liền xuất lĩnh thiên địa môn mấy trăm vạn đệ tử, đến ngươi thiên thủy tông đòi lại một cái công đạo. Đại trưởng lão tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng, Lâm Bạch lạm sát kẻ vô tội. Những năm gần đây, thiên thủy tông chết tại các ngươi thiên địa môn trong tay đệ tử tính thiếu sao? 9.000 năm trước, thiên địa môn mời thiên thủy tông tham gia luận võ luận đạo. Thiên thủy tông hết thảy hàng phía trước 350 vị thiên kiêu tiến về thiên địa môn. Kết quả một cái đều không có còn sống trở về. 7.000 năm trước, lại là thiên địa môn luận võ luận đạo. Thiên thủy tông hơn 700 vị thiên kiêu, một đi không trở lại. 5.000 năm trước, thiên thủy tông Lý Lăng Thiên tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Kết quả chuyến này ngàn vạn lượng hơn trăm vị võ giả, một cái đều không có còn sống trở về. Lý Lăng Thiên càng là bị các ngươi tính toán, gánh lấy một cái trộm cướp thiên địa môn chí bảo bêu danh. Trở lên đủ loại. Chẳng qua là thiên địa môn cùng thiên thủy tông ở giữa băng sơn một góc. Những năm gần đây, người thiên địa môn đồ sát ta đệ tử thiên thủy tông. Không có 10 vạn người, cũng có 9 vạn người a. Chuyến này Lâm Bạch lẻ loi một mình tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Bất quá mới giết các ngươi hơn 100 vị đệ tử mà thôi. So với các ngươi thiên địa môn giết chúng ta đệ tử thiên thủy tông, thiếu đi nhiều lắm. Huống hồ, chấm ngoặc kép, luận võ luận đạo, tự có tổn thương, người thiên địa môn đệ tử học nghệ không tinh, chết ở trong tay Lâm Bạch, cũng dám đi ra kêu gào. Đại trưởng lão trợn mắt viễn thị, trừng mắt thiên địa môn giống giận. Theo đại trưởng lão nói lên những năm này thiên thủy tông là như thế nào bị thiên địa môn lấn ép. Lập tức đưa tới thiên thủy tông không ít đệ tử cộng minh. Không sai, thiên địa môn khinh người quá đáng. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Đoạn thời gian trước tại Tang Châu, thiên địa môn đệ tử cùng chúng ta đệ tử thiên thủy tông gặp nhau. Một lời không hợp liền đem chúng ta đệ tử thiên thủy tông toàn bộ tru diệt. Một lần kia tại trong bí cảnh, thiên địa môn đệ tử không đi tranh đoạt bảo vật, ngược lại lấy săn giết đệ tử thiên thủy tông làm vui. Một năm kia ở trong dãy núi thu thập linh dược, thiên địa môn đệ tử đột nhiên xuất hiện, nói linh dược là bọn hắn trước nhìn thấy, cho nên phải thuộc về bọn hắn, còn để cho chúng ta đem túi trữ vật giao ra để bọn hắn kiểm tra. Thật sự là đáng giận a. Từng vị đệ tử giống như mở ra phủ bụi vẫn như cũ ký ức, nhớ tới đã từng là như thế nào bị thiên địa môn lấn ép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải tâm đảo sơn môn chỗ, tất cả đệ tử thiên thủy tông cảm xúc đều vô cùng phẫn nộ. Thiên địa môn môn chủ nghiêm nghị phản bác. Hừ hừ, tốt một cái thiên thủy tông. Thực sẽ lật ngược phải trái đen trắng đúng sai. Các ngươi chính là như vậy dạy bảo môn hạ đệ tử sao? Đã như vậy, nhiều lời vô ích. Chúng ta nhận lấy xem hư thực đi. Thiên địa môn môn chủ sắc mặt lạnh nhạt. Phất ống tay áo một cái. Chỉ vào thiên thủy tông sơn môn. Quát lạnh một tiếng, giết, giết a! Hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tuần tự bay lượn mà ra. Giống như một chi mũi tên rời cung, bắn thẳng đến thiên thủy tông sơn môn mà đi. Ngay sau đó, thiên địa môn trên chiến hạm, thiên địa môn đệ tử giống như cá giếc sang sông. Lít nha lít nhít bay lượn mà ra, thẳng hướng thiên thủy tông mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Linh lực tiếng va chạm lay động đất trời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.